Nguyệt Hoa Châu tức thì là dùng Nguyệt Hoa Thạch vì âm khí chi nguyên. Có này hai loại đồ vật tại, liền có thể tại bí cảnh bên trong gieo trồng Tử Vân Mộc. Tưởng tại bên ngoài tìm địa phương gieo trồng Tử Vân Mộc. Đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao, cần bố trí các loại đại trận. Vương gia hiện tại chủ yếu tài nguyên, đều dùng tại tộc nhân trên thân. Đương nhiên, Bắc Nguyên tu tiên giới có gieo trồng Tử Vân Mộc năng lực thế lực, cũng rất ít nguyện ý tại bên ngoài gieo trồng Tử Vân Mộc. Dù sao ngoại giới tử khí toàn bộ dựa nhật nguyệt, cũng chính là buổi sáng cái kia một hồi công phu có tử khí. Mặc dù có đại trận tại, cũng cần mấy ngàn năm thời gian, mới có thể nhượng Tử Vân Mộc uẩn dưỡng ra Tử Vân Mộc tâm. Chân chính đáng tin địa phương, còn phải là giữa bí cảnh. Tại bí cảnh bên trong có này hai loại bảo vật. Liền có thể không ngừng mà cung cấp tử khí. Mặc dù tử khí số lượng tương đối ít, nhưng có thể duy trì liên tục xuống dưới. Tử Vân Mộc tâm bản thân có thể hấp thu tử khí cũng là có hạn chế, thời gian ngắn có nhiều tử khí cũng hấp thu không hết. Trong nháy mắt xuất hiện đại lượng tử khí, xa không bằng chút ít duy trì liên tục tính tử khí. Dựa theo thư trung ghi lại, tứ giai thượng phẩm thuần dương châu cùng Nguyệt Hoa Châu, liền có thể nhượng Tử Vân Mộc tại 3.000 năm trong vòng dài ra Tử Vân Mộc tâm. Nếu là có ngũ giai hạ phẩm, có thể đem cái này thời gian rút ngắn đến 2.000 năm bên trong. Linh Châu không gian tuy nhiên cũng có thể sản xuất Tử Vân Mộc, nhưng Vương Đạo Viễn không có khả năng một mực ngốc tại gia tộc bên này, còn là cấp cho gia tộc lưu lại một chút nội tình cho thỏa đáng. Miễn cho chính mình về sau du lịch càng nguyên giới, gia tộc lại suy sụp xuống dưới. Vương Đạo Viễn tưởng muốn luyện chế này hai loại pháp khí, bất quá một mực có việc, cũng liền trì hoãn xuống tới. Hiện tại phân thân tìm đến này hai loại pháp khí luyện chế phương pháp, hắn cũng không có cái gì quan trọng sự tình. Vừa vặn có thể luyện chế một chút. Vạn thú cốc luyện khí thuật, rõ ràng so huyết ảnh cao minh hơn nhiều lắm. Đảo là không cần kim ô huyết mạch yêu thú hồn phách cùng nguyệt hoa thạch, chỉ cần có thể cung cấp thuần âm, thuần dương chi khí liền có thể. Này đồ vật Vương Đạo Viễn trong tay tự nhiên không thiếu, xích dương chân hỏa cùng quý thủy minh viêm liền hảo. Về phần vật dẫn, tốt nhất lựa chọn Ngụy Long Châu. Vương Đạo Viễn trong tay còn là có không ít tứ giai Ngụy Long Châu. Năm đó ly khai Bắc Nguyên lúc, liền trảm sát một đầu tứ giai đỉnh phong bích lân giao. Phía sau tới một đường xuất hải, tuy nhiên gặp đến long chủng không nhiều, nhưng còn là trảm sát một chút. Phản hồi Bắc Nguyên phía sau. Nhiều lần tàn sát tứ giai yêu tộc. Trong tay tứ giai Ngụy Long Châu đã có hơn 10 cái, trong đó tứ giai đỉnh phong Ngụy Long Châu cũng có 2 cái, mặt khác đều là tứ giai thượng phẩm. Hiện tại không dùng được tứ giai pháp khí, một mực ở trong tay lưu lại. Luyện chế thuần dương châu, tốt nhất là dùng hỏa thuộc tính Ngụy Long Châu, Nguyệt Hoa Châu tốt nhất là dùng thủy thuộc tính Ngụy Long Châu. Hai cái Ngụy Long Châu phẩm giai muốn đồng vi hảo, hiện có hai cái tứ giai đỉnh phong Ngụy Long Châu, một cái là mộc thuộc tính, một cái là thủy thuộc tính. Mộc thuộc tính Ngụy Long Châu không thích hợp luyện chế thuần dương châu. Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, dùng tứ giai thượng phẩm Ngụy Long Châu luyện chế. Lấy trước mắt hắn thủ đoạn, dùng tứ giai thượng phẩm tài liệu, luyện chế ra ngũ giai hạ phẩm pháp khí, cũng không có quá lớn vấn đề. Lấy ra một thủy một hỏa, hai cái tứ giai thượng phẩm Ngụy Long Châu, dựa theo ghi lại luyện khí phương pháp, động thủ luyện chế. Đại thế lực truyền thừa liền có này điểm chỗ tốt, lịch đại tổ sư gia luyện chế loại này pháp khí lúc sử dụng phương pháp, cũng đều nguyên vẹn mà ghi chép lại tới. Vương Đạo Viễn hiện tại cũng liền có thể tham khảo tiền bối nhóm luyện chế phương pháp. Thành công suất cũng có thể hơi cao một chút. Tại động thủ luyện chế phía trước, hắn trước theo Linh Châu không gian bên trong phân ly ra xích dương chân hỏa cùng quý thủy minh viêm Ngụy Linh Hỏa. Tuy nhiên Linh Hỏa hội tổn thất một bộ phận năng lượng, nhưng có ngũ hành chi tinh tại, cũng không phải cái gì đại vấn đề. Tại Linh Châu không gian bên trong quẩn dưỡng nửa năm phía sau, hai đóa Ngụy Linh Hỏa hóa thành Linh Hỏa, Vương Đạo Viễn cũng bắt đầu luyện chế thuần dương châu cùng Nguyệt Hoa Châu. Này đồ vật chủ yếu là tài liệu trân quý, luyện chế độ khó thật đúng là không cao. Dùng nửa tháng thời gian. Hai kiện pháp khí liền luyện chế hoàn thành, đều đến ngũ giai hạ phẩm cấp độ. Sau đó, hắn ly khai Ngọc Tuyền Phong, đi đến ngũ hành bí cảnh. Gieo trồng Tử Vân Mộc, cần chiếm rất lớn nhất khối địa phương. Lục liễu bí cảnh bên kia khai phá tiềm lực càng lớn, trân quý linh vật cũng càng nhiều, cầm ra khối lớn linh điền gieo trồng Tử Vân Mộc. Thật sự quá thua lỗ. Hơn nữa, Gieo trồng tử vân mộc địa phương không cần quá lớn, miễn cho tử khí vô cùng phân tán. Vương gia cũng không có nhỏ hơn bí cảnh, cũng chỉ có thể dùng này đồ vật thấu hợp. Đi tới ngũ hành bí cảnh bên ngoài, bên này đảo là phi thường bận biểu. Không ngừng có phi thuyền theo này phụ cận cất cánh. Phi thuyền bên trên lôi kéo không ít phổ thông tộc nhân, hướng chính bắc phương hướng mà đi, bên kia duy nhất vương gia sản nghiệp chính là U Nam Sơn, nhìn tới gia tộc di chuyển phổ thông tộc nhân kế hoạch đã bắt đầu thi hành. Phi thuyền bên trên tộc nhân cũng không có cảm giác sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Gia tộc hướng ngũ hành bí cảnh di chuyển tộc nhân đã có gần 300 năm, phàm nhân đều đã sinh sôi nảy nở 20 đại trái phải. Ngũ hành bí cảnh liền như vậy lớn điểm, còn có một nửa trái phải địa bàn không thích hợp phổ thông người sinh tồn. Còn lại địa phương, đại bộ phận đều muốn mở ra thành linh điền. Tiểu bộ phận còn muốn mở ra thành đồng ruộng, tộc nhân sinh hoạt không gian khẳng định là cực nhỏ. Bây giờ có thể di chuyển ra ngoài, đến càng rộng lớn địa phương đi sinh tồn, bọn hắn tự nhiên thập phần vui mừng. Tiến vào ngũ hành bí cảnh, mấy cái tử phủ tu sĩ ở chỗ này chủ trì di chuyển tộc nhân công việc. Thấy Vương Đạo Viễn tới, nhao nhao hành lễ. Vương Đạo Viễn cười nói, các ngươi vội vàng chính mình sự tình liền hảo, không cần quản ta. Lúc này, Linh Châu không gian bên trong linh khí nồng độ là tứ giai hạ phẩm. Khoảng cách tứ giai trung phẩm cũng không có quá lớn chênh lệch. Bất quá, ngũ hành bí cảnh hạch tâm là ngũ hành trấn thiên ấn, nó chỉ là tứ giai trung phẩm pháp khí. Trấn thiên ấn không tiến cấp, linh mạch cũng không thể càng tiến thêm một bước. Vương Đạo Viễn cũng không dám tùy tiện động trấn thiên ấn, miễn cho liên lụy đến toàn bộ bí cảnh. Dù sao tứ giai bí cảnh cũng đã đầy đủ gia tộc dùng, nhất là đào tạo tử vân mộc, càng là dư xài, không có cần thiết lại đi bốc lên cái này hiểm. Hơn nữa, ngũ hành bí cảnh là bán thiên nhiên bí cảnh. Theo thiên cảm sơn mạch linh khí hồi phục, này bí cảnh không gian cũng sẽ chậm rãi mở rộng. Tiềm lực còn là không sai. Vương Đạo Viễn bay đến phương Nam hỏa vực trung tâm chỗ hỏa sơn khẩu phía trên, nơi này là toàn bộ bí cảnh bên trong hỏa linh khí nồng nặc nhất địa phương. Thuần Dương Châu Phóng ở chỗ này, cũng có thể hấp thu càng nhiều hỏa linh khí. Hắn cầm ra một cái đường kính cửu thốn cửu phân xích kim sắc hạt châu, phóng tại hỏa sơn khẩu ngay phía trên. Trên hạt châu khắc có huyền không khí văn, tự động phiêu phù tại không trung. Thuần Dương Châu vừa xuất hiện, đại lượng hỏa thuộc tính linh khí hướng nó vọt tới. Hạt châu hấp thu hỏa linh khí phía sau, tản mát ra xích kim sắc hào quang. Sau đó, hắn có bay đến phương Bắc thủy vực chính trung tâm phía trên, phía dưới này là nhất nhãn tứ giai hạ phẩm linh tuyền. Nơi này là thủy linh khí nồng đậm nhất địa phương, an trí Nguyệt Hoa Châu lại phù hợp bất quá. Cái kia cầm ra một cái ngọc bạch sắc hạt châu, phóng tại không trung. Nguyệt Hoa Châu hấp thu thủy linh khí phía sau, sinh ra ngọc bạch sắc hào quang, cùng Nguyệt Quang cực kỳ tương tự. Lúc này, hai loại hào quang tại trung ương thổ vực hội tụ, nơi này xuất hiện một chút tử khí. Theo thời gian chuyển dời, tử khí càng ngày càng nhiều. Bí cảnh bên trong tử phủ tu sĩ nhìn đến tử khí. Trên mặt đều mang theo kích động thần sắc. Này tử khí là có thể trực tiếp tăng thêm tu vi, đối tử phủ tu sĩ có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Vương Đạo Viễn bay đến trung ương thổ vực, theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra mấy trăm gốc tử vân mộc thụ mầm. Nhất danh tử phủ sơ kỳ tu sĩ đi tới, chắp tay nói, trọng tôn vương thông văn, phụng tộc trưởng chi mệnh, trấn thủ ngũ hành bí cảnh. Dám hỏi thất thái công, thế nhưng muốn tại này bí cảnh bên trong gieo trồng tử vân mộc. Này vương thông văn cũng là lục thúc vương thủ phong huyền tôn, tam linh căn tu sĩ, chủ linh căn là thất thốn cửu phân mộc linh căn. Này thiên phú so vương minh sơn còn muốn hơi cường một chút, cũng là cái khả tạo chi tài. Vương Đạo Viễn gật đầu, không sai, xác thực muốn gieo trồng tử vân mộc. Này không trung hai kiện ngũ giai hạ phẩm pháp khí, liền là vì sinh ra tử khí, đào tạo tử vân mộc. Chương 874, gia tộc nội bộ phe phái. Vương gia kinh lịch mấy trăm năm phát triển, tộc nhân cũng có không nhỏ quy mô. Người một khi nhiều đứng lên, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện các loại nội bộ vấn đề, vương gia hiện tại cũng xuất hiện những này manh mối. Lớn nhất nội bộ vấn đề chính là vương thủ phong hậu nhân xuất hiện phe phái, này một chi tộc nhân trong coi ngũ hành bí cảnh hơn 300 năm, nhân thủ đã không ít. Năm đó vương thủ phong tranh đoạt gia tộc quyền lực thất bại, bị tuyết tàn vài chục năm.

không có khả năng lại đi quản gia tộc nội bộ cái kia điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Kế nhiệm giả không có thế hệ trước cao tầng cảm tình, bọn hắn bản thân cũng là xuất thân tại từng cái phe phái. Làm sự tình thì càng chú trọng phe phái lợi ích, không có khả năng tiếp tục trợ giúp tộc nhân khác. Không có cao tầng trợ giúp, những cái kia thiên phú không tính là đỉnh tiêm tộc nhân, khả năng liền không có phụ trợ mở ra tử phủ linh vật. Đến lúc đó, gia tộc liền có khả năng nội bộ lục đục. Bây giờ có thể tự mình gieo trồng tử vân mộc, về sau cơ hội cũng liền càng nhiều, đối với gia tộc tương lai ổn định, nhiều ít có thể đưa đến một chút tác dụng. Vương Đạo Xương hỏi, có thể gieo trồng nhiều ít tử vân mộc? Vương Đạo Viễn cầm ra nhất bản gia thú sách giao cho Vương Minh Thần, hiện tại cũng liền hơn 100 gốc A, bất quá, này hai kiện pháp khí hạch tâm là linh hỏa. Ta theo chính mình luyện hóa linh hỏa bên trong phân ra nhất điểm tử hỏa, bây giờ còn chỉ là tam giai linh hỏa. Tuy nhiên này linh hỏa tiềm lực không tính quá lớn, nhưng trưởng thành đến tứ giai đỉnh phong vấn đề không lớn. Đến lúc đó, hẳn là có thể nuôi sống hơn 1.000 gốc tử vân mộc. Có hai kiện pháp khí dựa theo, tử vân mộc trưởng thành cũng tương đối nhanh. Lấy hiện tại trình độ, 2.000 năm trong vòng liền có thể trường ra tử vân mộc tâm. Này là thuần dương châu cùng nguyệt hoa châu luyện chế phương pháp, về sau tìm đến phù hợp tài liệu, còn có thể luyện chế nhiều một chút. Thiên trảm sơn mạch bí cảnh rất nhiều, về sau hẳn là có thể tìm đến mặt khác phù hợp địa phương, gieo trồng tử vân mộc. Vương Thủ Nghiệp thở dài, có những này đồ vật, cũng không cần lo lắng chúng ta những người này ẩn lui phía sau. Gia tộc sẽ có nghiêm trọng phe phái đấu tranh. Chúng ta còn có công phu quản sự thời điểm, liền tận lực lấp đầy gia tộc nội bộ mâu thuẫn. Về sau sự tình, chúng ta cũng không có biện pháp quản. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, thập nhị thúc, ngài cũng không cần như thế bi quan. Lục thúc cái kia nhất mạch bây giờ còn náo không ra cái gì đại sự tới, chúng ta chỉ cần đem lục thúc tu sĩ hậu nhân phân tán đến các chỗ, liền không sợ bọn hắn ông đoàn gây sự. Giải quyết này sự tình phương pháp, ta sớm liền tưởng hảo. Nếu như thật sự lấp đầy không được, cùng lắm thì đi phân đất phong hầu con đường. Sơn Bắc địa bàn có thể khá nhiều loại, thiên trảm sơn mạch bên này, hiện tại cũng chỉ có Triệu gia mua một mảnh đất. Nội đấu quá kịch liệt, liền cho nháo đến vui mừng tộc nhân một cái tước vị, nhượng hắn đến mặt khác địa phương thành lập phân chi gia tộc. Này gọi thua độc tại bên ngoài, nhượng bọn hắn đem nháo sự bản sự, dùng để đối phó yêu tộc cùng thế lực khác, còn có thể mở rộng tộc nhân sinh tồn không gian. Đem bọn hắn đuổi ra chủ mạch, cũng tính là đối hắn nhóm trừng phạt, cảnh cáo tộc nhân khác, đừng nháo đến quá lớn. Này cũng là chế độ phân đất phong hầu. Vô luận là kiếp trước vương triều, còn là cái này thế giới Chu Quốc, đều thực hành qua chế độ phân đất phong hầu. Tuy nhiên có thể sẽ suy yếu gia tộc thực lực, nhưng tổng so nội đấu không ngớt muốn cường nhiều lắm. Hơn nữa, tu tiên giới cơ sở nhất kết cấu chính là gia tộc. Mỗi một cái gia tộc đều có chính mình địa bàn, chính là trên thực tế tiểu phong quốc. Cho nên, gia tộc phát triển đến trình độ nhất định, phân đất phong hầu không thể tránh được. Đương nhiên phân đất phong hầu cũng có cực lớn chỗ tốt, Chu Quốc năm đó chính là dự thủ hạ phong quốc, dần dần khuếch trương đến hiện tại Chư Quốc cương vực quy mô. Thực lực trực bức tứ đại đỉnh tiêm thế lực. Tuy nhiên về sau sụp đổ, nhưng Chu Quốc đem mâu thuẫn tái giá ra ngoài, không có xuất hiện đại quy mô nội đấu. Hiện tại như cũ là gần với đỉnh tiêm thế lực đại thế lực. Sở dĩ không có càng tiến thêm một bước, còn là Chu gia truyền thừa kém một chút ý tứ. Dù sao Chu gia thủy tổ Chu Thiên Bằng, cũng chỉ là vạn thú cốc nhất danh đệ tử đích truyền. Chạy ra tới thời điểm, cũng không có khả năng mang đại lượng truyền thừa. Vẹn vẹn dự chính hắn nắm giữ công pháp cùng pháp thuật, cùng tứ đại đỉnh tiêm thế lực không cách nào so sánh được. Hiện tại Chu Quốc phân chi thành lập quốc gia, như cũ là vì Chu Hoàng chi mệnh là từ. Vương Đạo Xương cười nói, cái này phương pháp không sai, Sơn Bắc cùng Thiên Trảm Sơn Mạch phía Tây, có rộng lớn không gian nhượng bọn hắn phát triển. Ưa thích nội đấu người, nhiều ít cũng có chút bản sự, nhượng bọn hắn đi cùng thế lực khác đấu đi. Về sau địa bàn không đủ, liền hướng Đông Hải khuếch trương. Không có hòn đảo cũng dùng pháp thuật cho hắn nhóm tạo ra hòn đảo, nhượng bọn hắn hảo hảo mà đấu. Lời còn chưa dứt, hắn cầm ra một cái truyền tin ngọc phù kiểm tra một chút, lập tức trên mặt lộ ra cuồng hỷ chi sắc. Vương Đạo Viễn hỏi, Tam ca, chuyện gì như thế cao hứng? Vương Đạo Xương cười to nói, ta một cái tiểu tôn tử trắc ra thiên linh căn. Vừa nghe này lời nói, chúng nhân trên mặt đều lộ ra hỷ sắc. Vương Thủ Nghiệp cũng là hưng phấn dị thường, chúng ta gia tộc rốt cục có đệ nhị cái thiên linh căn tu sĩ, ta phải nhanh chóng đi qua nhìn xem. Vương Đạo Viễn phân phó nói, Minh Thần, ngươi tiếp tục xử lý công vụ, ta cùng ngươi thập nhị thúc công còn có tam bá đi Ngọc Tuyền Phong bên kia nhìn xem. Ba người thừa tọa phi thuyền, đi tới Ngọc Tuyền Phong phía trên. Ngọc Long Tuyền bờ đại tùng thụ phía dưới. Một đám người vây tại nơi này. Ba người đi tới đại liễu thụ hạ, Vương Minh Sơn cũng tại mọi người bên trong. Lúc này, hắn đang cầm lấy một cái trắc linh bàn, cho một cái tiểu nam hài trắc linh căn. Này tiểu gia hỏa tướng mạo có phần hơi tuấn tú, này điểm đảo là rất giống tam ca Vương Đạo Sương. Bị mọi người vây xem, hắn cũng không hốt hoảng chút nào, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Chỉ thấy trắc linh bàn phía trên xuất hiện một cái cửu thốn tam phân cao hắc sắc cột sáng, này liền không sai lầm, xác thực là thiên linh căn. Vây xem tộc nhân cũng đều cao âm thanh trò chuyện, có chút mừng. Cũng có hâm mộ. Có thể này tiểu gia hỏa còn là phong khinh vân đạm, mảy may bất vi sở động. Vương Đạo Viễn âm thầm gật đầu, không chỉ thiên phú tốt, tính cách cũng cực kỳ trầm ổn. Dạng này hậu bối, thật đúng là quá khó khăn được. Xua tán chúng tộc nhân, đem tiểu gia hỏa mang đến gia tộc lễ đường. Theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra nhất bản hơi mỏng gia thú sách, giao cho Tam Ca. Này là vạn thú cốc huyền vũ đường hạch tâm công pháp huyền vũ ngự thủy công, tối cao có thể tu luyện đến đại thừa hậu kỳ. Cùng dạng trình độ công pháp, ta nơi này còn có một chút. Những này đồ vật. Về sau chính là chúng ta gia tộc hạch tâm truyền thừa. Này là luyện khí cùng trúc cơ kỳ bộ phận, chờ tiểu gia hỏa tu luyện đến luyện khí kỳ, ngươi lại đem công pháp giao cho hắn. Đúng, tiểu gia hỏa gọi cái gì danh tự? Tiểu gia hỏa chắp tay nói, đa tạ thất thúc công, ta còn không có đại danh, nhũ danh gọi nhì hổ. Này nhũ danh có vương gia đặc sắc, vang dội nhưng không đủ văn nhã. Vương Đạo Sương cười nói, muốn không, thất đệ ngươi hỗ trợ lấy một cái đại danh. Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay, còn là ngươi cái này thân gia gia tới a, ta liền không vượt quá chức phận. Dựa theo chúng ta định quy cũ. Có tộc nhân sinh hạ thiên linh căn hậu bối, ban thưởng 10 vạn cống hiến điểm, này sự tình cũng không thể bạc đãi. Vương Đạo Sương gật đầu, nếu là thủy thuộc tính thiên linh căn, danh tự cũng muốn cùng thủy có quan hệ, liền gọi Vương Đức Lâm a, cái này đại danh cùng nhũ danh vừa vặn tương phản, văn nhã nhưng không đủ vang dội. Vương Thủ Nghiệp cẩn thận dùng thần thức dò xét tiểu gia hỏa một hồi, ta cảm giác không đúng lắm, Minh Thần cũng là thiên linh căn. Nhưng hắn tại không tu luyện dưới tình huống, hấp thu linh khí không có Đức Lâm như thế rõ ràng, này hài tử không phải là thủy linh thể a. Vương Đạo Viễn dùng khuy thiên chi nhãn kiểm tra một chút, này tiểu gia hỏa thể chất xác thực không tầm thường. Vạn thú cốc truyền thừa bên trong có trắc linh thể thủ đoạn, ta thi triển một chút thử xem. Linh thể tuy nhiên hiếm thấy, nhưng vạn thú cốc cái này hơn 20 vạn năm trước thành lập, kéo dài hơn 10 vạn năm tông môn, còn là có thể gặp được không ít. Bọn hắn cũng sáng tạo một chút trắc linh thể bí thuật, có thể ở tu sĩ tuổi nhỏ thời điểm, liền trắc ra phải chăng có linh thể. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất mai ngọc giản nhìn nửa ngày, trong tay ngưng tụ ra nhất đạo ngọc sắc hào quang. Chiếu đến Vương Đức Lâm trên thân. Những này hào quang trong nháy mắt bị hút thu, tiểu gia hỏa trên thân xuất hiện hắc sắc hào quang, còn có kịch liệt thủy linh lực ba động. Quả nhiên là thủy linh thể, chúng ta vương gia ra một cái tuyệt thế thiên tài. Hảo sinh bồi dưỡng, hai bách tuế phía trước kết đan không thành vấn đề. Chương 876, Vương Minh Thần kết đan. Vương Đạo Sương làm vì Vương Đức Lâm thân gia gia, biết rõ tôn tử không chỉ là thiên linh căn, còn có cái thủy linh thể, tự nhiên là kích động vạn phần. Ta mặc dù có hơn bát thốn chút hỏa linh căn, nhưng là cái tam linh căn. Không thể trở thành nhị linh căn tu sĩ, một mực là ta tiếc nuối. Ta cùng Ngọc Khanh mấy cái hài tử, thiên phú đều còn không bằng ta. Không nghĩ tới, tôn tử lớp lớp xuất hiện như thế cái tuyệt thế thiên tài. Đức Lâm, cùng ta cùng một chỗ đến ngươi nải nải trước một phần báo hỷ. Hắn đạo lữ chính là Vương Đạo Viễn biểu muội Dương Ngọc Khanh.